Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3179, chương 3184, trở về. A, những đệ tử này kêu thảm một tiếng, chính là bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra khắp nơi đều là, tản ra buồn nôn huyết tinh vị đạo, chỉ là một kiếm, chính là thu hoạch mười mấy người sinh mệnh. Đáng sợ như thế một kiếm, nhìn gấu rộng rãi cùng Lưu Phàm đều là không khỏi kinh hãi. Cái gì? Hai người phẫn nộ gầm thét lên. Chết! Gấu rộng rãi hai người cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một kiếm hướng về Hạ Minh đâm tới. Một kiếm này dùng hết hắn toàn bộ lực lượng, hai người bọn họ đều biết. Nhất định phải tốc độ chém giết Hạ Minh, nếu không phải như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cực hạn a, Hạ Minh híp mắt, nhìn gấu rộng rãi cùng Lưu Phàm liếc một chút, khẽ cười một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thì bắt các ngươi đi thử một chút. Thiên hạ cửu kiếm đệ nhất kiếm lực lượng, thiên hạ cửu kiếm, ai dám tranh phong? Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh một kiếm này phía trên, đúng là bổ sung lấy tia sáng chói mắt, quang mang kia tuyệt thế, ai dám tranh phong, đáng sợ kiếm khí, liền không gian đều cho trong nháy mắt cắt nát, xoắn nát, mảng lớn đại phiến không gian sụp đổ, trực tiếp là đem gấu rộng rãi hai người kiếm ý cho trong nháy mắt chém vỡ. Uống, một kiếm này, hóa thành một đạo sắc bén quang mang. Thả ra là vượt qua tầng tầng không gian, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đi vào gấu rộng rãi bên cạnh hai người. Không tốt, hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, hai người bọn họ thân thể chính là một phân thành hai. Mãi đến một phân thành hai chốc lát, bọn họ trong mắt đều là mang theo nồng đậm thật không thể tin cùng không thể tin được. Sau cùng, bọn họ ánh mắt cấp tốc biến đến ảm đạm xuống, thân thể tàn phế, cũng là hung hăng ngã trên mặt đất, triệt để mất đi sức sống. Hạ Minh một kiếm này, thì liền hai người bọn họ thể nội linh hồn đều không có đến chạy ra, chính là trực tiếp chém vỡ, có thể thấy được một kiếm này đến cùng đến cỡ nào bá đạo. T, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người nhìn thấy một màn này, cũng đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, toàn bộ đều là rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là kinh ngạc đến ngây người. Thật đáng sợ, một kiếm hai tên ly hồn cảnh 6 tầng cao thủ liền bị trong nháy mắt chém giết. Cái này, thật không thể tin, hai người bọn họ đều biết, hiện tại Hạ Minh đã đạt tới bọn họ nhìn mà không kịp độ cao. Loại kia độ cao căn bản không phải bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Đồng thời trong lòng hai người cũng là hơi có chút thở dài. Bọn họ đều là cấp thấp học sinh, cũng là thiên tài đứng đầu. Nếu là bọn họ nguyện ý, có thể tùy thời tiến vào trung niên cấp. Thậm chí trong này toàn khối bên trong cũng là thiên tài y hệt. Thế nhưng là cùng Hạ Minh tương đối, hắn a vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, lại là không đáng giá nhắc tới. Hưu, Hạ Minh thân hình nhất động, rơi vào Trần Huyền Phong bên cạnh hai người, nói, các người đều không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, Ngô Cẩn Huyên chán nhẹ lay động, trước mắt cái này học đệ mang đến cho mình rung động thật sự là càng lúc càng lớn. Không có chuyện liền tốt, Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Hắn thật đúng là sợ Ngô Cẩn Huyên bọn người thụ thương. May ra những người này không có chuyện gì. Lão đại, Trư Nhị cũng là đi vào Hạ Minh bên người, làm vui vẻ, nói, lão đại, ngươi lại đột phá, may mắn, Hạ Minh nói, Hạ Minh học đệ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Rayleigh nhịn không được hỏi, cảnh giới, Hạ Minh sững sờ, sau đó nói, ly hồn cảnh nhất trọng. Cái gì? Rayleigh cùng Trần Huyền Phong các loại người quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy rung động, ly hồn cảnh nhất trọng. Mọi người không dám tin. Trước đó Hạ Minh không phải là thực hồn cảnh 6 tầng à? Làm sao lại biến thành ly hồn cảnh một trọng cảnh giới? Điều đó không có khả năng à? Cái này tăng lên cũng không tránh khỏi quá nhanh à? Nhưng bọn hắn chỗ nào bên trong biết? Hạ Minh trên thân căn bản thì không có bình cảnh. Tùy thời đều có thể đột phá. Đột phá tới ly hồn cảnh cũng là hợp tình lý. Để cho nhất bọn họ rung động vẫn là Hạ Minh một kiếm chém giết gấu rộng rãi bọn người sự tình. Ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ. Một kiếm chém giết hai tên ly hồn cảnh 6 tầng cao thủ. Người đây mẹ, không phải tận mắt nhìn thấy. Ai dám tin tưởng, các ngươi thu hoạch thế nào? Hạ Minh nhìn xem Chư Nhị bọn người. Thấp giọng hỏi, thu hoạch cũng tạm được đi. Chư Nhị đầy không thèm để ý nói ra. Cái này cái gì tiên đạo thiên tôn? Cũng quá hẹp hòi. Lưu lại đồ chơi, đều là một đám đồ bỏ đi, liền miễn cưỡng sử dụng đều dùng không. Ngoạc kép, Chư Nhị lời nói khiến Ngô Cẩn Huyên bọn người là không còn gì để nói. Bọn họ thu hoạch được đồ vật, đều rất không tệ, hoàn toàn có thể cho thực lực bọn hắn lại đề thăng 2 cấp. Thế nhưng là đến Chư Nhị nơi này, lại là biến thành đồ bỏ đi, cái này để bọn hắn cảm giác. Người so với người thật đúng là tức chết người. Có thu hoạch thuận tiện. Hạ Minh khẽ gật đầu. Ngưng tiếng nói. Hiện tại Vũ Thiên Chiếu bọn họ đều ở nơi nào? Bọn họ còn giống như đang tìm kiếm sau cùng truyền thừa. Sau cùng truyền thừa à? Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Sau cùng đồ vật đều đã bị hắn cho được đến. Đợi đến bọn họ đi. Đoán chừng cũng là cái gì đều không có. Bất quá đối với Vũ Thiên Chiếu, Hạ Minh vẫn là mang theo một chút sát ý. Gia hỏa này là Thượng Thanh Tông người. Đáng chết, riêng là Thượng Thanh Tông còn cùng Thiên Cung có liếc không rõ quan hệ. Càng là đáng chết, chỉ bất quá, hiện tại còn không phải chém giết những người này thời điểm. Chính mình thực lực còn nhất định phải nhấc lên mới được. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Nói, chúng ta bây giờ hồi Thiên Đạo Học Viện, các ngươi trở về a. Hạ Minh nhìn về phía Ngô Cẩn Huyên, một đoàn người, hỏi, trở về, Ngô Cẩn Huyên liền nói ngay, ta cũng được đến một chút chỗ tốt, ta cần phải nhanh một chút đem những vật này chuyển hóa làm chính mình thực lực. Đã như vậy thì cùng một chỗ trở về đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không còn lưu lại. Thân hình nhất động, liền là nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Tốc độ kia cực nhanh, mà cùng lúc đó, tại di tích này chỗ sâu, Vũ Thiên Chiếu một nhóm người đem một cái trận pháp cho trong nháy mắt đánh nát một đạo lỗ hồng. Một đoàn người toàn bộ đều là sắc mặt đại hỉ, phá vỡ, nhanh đi vào, vù vù, khi bọn hắn bước vào đại điện bên trong thời điểm. Bọn họ đều là thần sắc cuồng hỉ, nơi này hẳn là tiên đạo thiên tôn truyền thừa địa phương. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, vội vàng tìm kiếm truyền thừa. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia cầu thang đá thời điểm, bọn họ lại phát hiện trên bệ đá có 3 cái hộp ngọc. Cái này khiến một đoàn người đều là vì to lớn mừng. Ở nơi đó, một đoàn người thân hình nhất động, cấp tốc đi tới nơi này 3 cái hộp ngọc trước mặt. Có thể vào lúc này, Trần Trăm Sen thì là cười lạnh một tiếng. Hộp ngọc chính là ta, các ngươi đều cho ta trở về. Oanh, Trần Trăm Sen nhất kích công hướng Vũ Thiên Chiếu bọn người. Cái này khiến Vũ Thiên Chiếu bọn người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Tức giận nói, muốn chết, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời. Đoàn người này loạn đánh nhau, các loại tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng, ầm ầm thanh âm, bên tai không dứt, liền tòa đại điện này, đều là rung động động, một trận tranh đoạt chiến, cũng là trong nháy mắt đạt tới gay cấn trình độ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.